Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 69, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chiếc xe Ferrari lao xuống chiếc cầu với tốc độ cực nhanh. Bảo Ngọc cầm hai khẩu súng trên tay vươn người ra khỏi xe nhắm thật kỹ lốp bánh xe của bọn áo đen bắn liên tục 2-3 phát, tiếng động rất lớn vang lên từ hai phía. Bảo Ngọc cụt lại vào trong khi chiếc xe sắp chạm mặt đất. Ầm, ầm, xoẹt, xẹt, hai chiếc xe bị Bảo Ngọc bắn trúng liền bị mất phương hướng do lốp xe nổ khiến nó đâm sầm vào nhau. Hàn Phong đạp thắng xoay tay lái như một tay đua chuyên nghiệp chiếc xe tiếp đất quay một vòng. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên làn khói mờ rồi dần dần tan. Xe đã quay ngang giữa cầu chặn trước đầu chiếc xe của tên Giang. 8 tên áo đen trong hai chiếc xe đâm vào nhau liền trang bị súng chuẩn bị bước xuống xe để xử lý người dám cả gan chặn xe. Bọn chúng có đứa bị thương ở mặt, có đứa lại bị ở tay vai. Nghỉ Tết rồi rất xin lỗi vì bỏ quên chuyện trong thời gian qua, mong là dịp Tết này Lê sẽ có thể bù đủ số chương đã thiếu MN trong những tuần vừa qua. Tất cả những vết thương đều do những mảnh kính ở hai cánh cửa xe và đằng trước xe bị vỡ văng ra cứa vào. Tuy không thể lấy mạng nhưng cũng khiến bọn chúng đủ thảm hại. Nhưng khi những tên áo đen vừa mở cửa xe thì đạn đã bay liên tiếp về phía bọn chúng. Bảo Ngọc giơ hai khẩu súng nhắm chuẩn về phía chiếc xe mà bắn. Từng tên một ngã xuống, tên thì bị trúng giữa trán chết ngay tại chỗ, tên thì bị trúng ở tim hoặc vài ba chỗ yếu huyệt chưa chết ngay nhưng nằm trên nền đất rên la đau đớn. Một tên áo đen đã né đạn trốn vào cánh cửa xe thấy em trai mình nằm chết trên vũng máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt chứa đựng lửa giận. Lòng căm thù hắn giơ khẩu súng nhắm về phía cô bóp cò. Hàn Phong không nổ súng mà ngồi xem trình độ học tập của cô trong một tháng ra sao. Chợt các giác quan nhạy bén cảm giác được có nguy hiểm đến gần. Ánh mắt anh trở lên sắc bén, gương mặt lạnh lùng đầy sự ngông cuồng tanh mùi máu. Anh hướng về Bảo Ngọc kéo đầu cô thấp xuống. Một viên đạn sượt qua tiếng gió rít vẫn còng vang bên tai cô. Hàn Phong giơ súng nhắm thẳng về chỗ tên đang ẩn nấp. Viên đạn bay nhanh xuyên qua cánh cửa xe găm vào giữa trán tên áo đen. Hắn ngã gục chết không nhắm mắt, một tên bị thương không nặng nhìn tất cả huynh đệ mình chết la liệt thì phẫn hận. Bật dậy trên tay hắn cầm một loại lựu đạn nhỏ nhưng đủ sức phá nổ 2-3 chiếc xe loại lớn, nhưng hắn chưa kịp lao tới xe của Hàn Phong thì đã bị một viên đạn găm vào tim. Nòng súng của Bảo Ngọc vẫn còn một làn khói mờ nhỏ bay ra. Nhưng sự phẫn hận khiến hắn trước khi tắt thở dùng hết sức quẳng trái lựu đạn về phía xe. Trong thời khắc nguy hiểm như thế này, anh và cô lại rất bình tĩnh. Hàn Phong bật chức năng mui trần. Vì loại xe Ferrari này có hai loại chức năng, nó có thể như một chiếc xe thể thao nhưng khi bật chức năng thì nó sẽ trở thành xe không có nóc. Chỉ trong tích tắc, vài giây khi cùng lúc lựu đạn và nóc xe hạ xuống thì anh đã ôm Bảo Ngọc nhảy ra ngoài lộn vài vòng trên nền đất. Tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó. Chiếc Ferrari đỏ rực cháy trong ngọn lửa lớn. Cảnh tượng có thể khiến người bình thường sợ hãi nhưng đối với Hàn Phong và Bảo Ngọc thì chẳng là gì. Hai người áo đen bước ra mở cửa cho tên Giang xuống xe. Hắn tiến lại gần chỗ Hàn Phong và Bảo Ngọc đang đứng cất giọng nói âm hiểm. Hóa ra các người chưa chết, thật không ngờ ả Mia lại vô dụng đến thế. Nếu như hai người tự dẫn xác tới đây thì hãy chịu chết đi. Bảo Ngọc nở nụ cười lạnh lẽo đầy vẻ khinh thường. Miệng cô khẽ thốt lên từng chữ, để xem ai sẽ là người phải chết trước. Hàn Phong vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén hàm chứa sát khí nhìn về phía tên Giang cất giọng âm lãnh. Chết chính là cái giá phải trả khi Giang lão đại đụng đến ranh giới của tôi. Lão đại, chỉ một ông trùm trong các lĩnh vực thuộc giới xã hội đen. Tên Giang tức giận khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Bảo Ngọc và sự ngông cuồng của Hàn Phong. Hắn liền ra lệnh cho hai tên áo đen đứng đằng sau xông lên. Hai tên áo đen nhanh lao về phía Bảo Ngọc và Hàn Phong tung quyền cước. Cô xoay người né tránh cú đấm của một tên, chân giơ lên hạ gót giày giáng xuống đùi hắn, nhưng tên này cũng là một tay cao thủ, hắn dễ dàng né được. Liên tiếp công kích chân và nắm đấm về phía cô. Bên này Hàn Phong đánh với tên áo đen như đùa cợt. Bao nhiêu quyền cước hắn tung ra đều bị anh né tránh được. Sau khi tên áo đen đánh tới mấy chục đòn mà Hàn Phong chẳng hề hấn gì thì đã có chút mệt. Hắn cố gắng điều hòa khí thở ở trong người, dồn hết lực vào lòng bàn tay muốn dùng một cú đấm có thể đánh trúng vào yếu huyệt của anh. Hàn Phong lao nhanh tới, khi hắn vừa giơ cú đấm ra thì anh đã nắm chặt cánh tay bẻ gập lại, chỉ nghe hai tiếng rắc rắc vang lên, tên áo đen kêu la thảm thiết. Cũng chỉ một giây sau đó tiếng kêu đã im bặt vì Hàn Phong đã bóp cổ hắn bẻ gãy. Gương mặt lạnh lẽo vô cảm buông tên áo đen ra, hắn lăn ra chết nằm úp mặt xuống dưới đất. Mắt nhìn thấy Hàn Phong đã hạ gục được tên sát thủ mà hắn đã được huấn luyện cao ngang với lính đặc công thì tên Giang có chút lo sợ. Nhưng hắn ta lại mau chóng hồi phục tinh thần, liền sờ vào bên hông rút một khẩu súng đã giấu ra nhằm bắn về phía Hàn Phong. Bảo Ngọc thấy vậy vội rút bông hoa hồng bạc từ bàn tay ra phóng về phía tên Giang. Cô cũng nhanh phản công liên tiếp dùng chân đánh vào người hắn. Hắn chống đỡ không kịp bị cô đạp một phát vào bụng. Nhân cơ hội đó Bảo Ngọc kéo giật thanh caravat bị tuột ra ngoài áo của hắn dùng lực tay siết chặt. Tên áo đen ngạt thở mặt trở lên đỏ bừng, chân tay vung loạn xạ. Bảo Ngọc vừa né vừa xoay người quấn cái caravat thêm một vòng rồi siết mạnh. Chân cô đạp vào đầu gối khiến hắn ngã quỵ như người quỳ đầu gục xuống. Chân tay buông thõng tắt thở chết ngạt. Bông hoa hồng bạc bay như xé gió lao thẳng về phía tên Giang. Những mũi nhọn sắc bén cứa vào tay khiến hắn buông rơi khẩu súng. Không chỉ dừng lại ở đó, theo lực phóng bông hoa và khi va chạm với khẩu súng khiến đường bay của hoa bạc không nằm ngang qua mà phóng thẳng lên găm vào cổ. Hắn, máu liền phun ra như mưa. Tên Giang chỉ kịp ôm lấy cổ ngăn máu chảy ra và ú ớ hai tiếng rồi ngã về đằng sau nằm trên mặt đằng trước xe ô tô. Cả cơ thể giãy nhẹ nhẹ rồi chết. Bảo Ngọc quay sang mỉm cười với Hàn Phong, tay cô rút khẩu súng bên hông bắn về phía chiếc xe đang bị rò rỉ dầu. Một vụ nổ lớn vang lên ngay sau đó. Ba chiếc xe nổ tan tành. Ngọn lửa cháy dữ dội thiêu đốt mọi thứ ở gần nó, hòa quyện với mùi máu tanh và tử khí của những xác chết đang cháy trong lửa. Hàn Phong ôm Bảo Ngọc quay đầu đi về hai chiếc xe nơi chỗ Lãnh Ngạo và Tiêu Dật đã đứng chờ để lên đường trở về. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sẽ là khởi đầu của một âm mưu đen tối lớn cùng những ký ức hận thù của quá khứ và thân phận bí mật của anh. Cùng những nguy hiểm đang chờ đợi anh và cô ở phía trước. Cách chương.